Các bạn đang nghe tiểu thuyết Phạm Nhân Tự Tuyên Truyện trên trang web thế giới audio.org. Người đọc Tuyết Tâm Vê Hồ. Chương 487. Ô Sử Chi Tử. Ô Sử khi Vạn Thiên Minh đoạt được bổ thiên đan sẽ sớm ở ngừng dây dưa với huyền cốt. Hắn cũng không phải là kẻ ngu, rõ ràng rằng cảm nhận được huyền cốt không phải là chỉ mạnh hơn hắn nửa phần. Hơn nữa riêng đối với huyền âm đại pháp thì rất rõ, một lần công pháp công kích để mình nhẹ nhàng hóa giải, đối phương căn bản không tổ chức khí lực nào. Điều này khiến cho Ô Sử rất thất sợ. Nhưng sau khi hai con thiên đội yêu thi hiện ra trong lòng yêu sổ, tự nhiên hiện vui vẻ lên vô cùng. Thực lực của một con yêu thi này so với một tu sĩ kết đan trung kỳ thì chỉ mạnh hơn chứ không kém. Hiện tại lại có được hai con huyền cốt, cho dù có lợi hại hơn nữa cũng không thể nào là đối thủ của hắn được. Hắn tự nhiên thêm những cơ hội này mà giáo huấn đối phương một phen. Bởi vậy sau khi mấy lão quái vật kia đi trước tôi rời khỏi, hắn lập tức cười rộ lên, dùng một ánh mắt hài hước nhìn phía huyền cốt kia. Huyền cốt nhìn phía lối ra ở thạch thất, lại quay lại cúi đầu nhìn phía ánh mắt không chút phả khí của Ô Sử cùng với quần hai con yêu thi, chỉ có mặt bình tĩnh một đôi nhiên nở nụ cười. Hà Lập, người này chỉ là hậu nhân duy nhất của cửa âm, ta đều giết hắn, nếu phải chỉ cửa âm chắc khó chịu lắm trừ đây. Hắn quay mặt lại nhìn với Hà Lập mà nói. Hà Lập nghe xong thì gần ra, nhưng thần sắc lập tức là trở không vào lúc như cũ, chỉ là dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn về huyền cốt, cũng không có trả lời câu hỏi này. Ô Sử ở bên nghe được những lời đó thì có chút hoài nghi và bắt đầu cảnh giác, che mặt che sự nghi ngờ nhìn phía Hà Lập. Đồng thời hai con yêu thi ở bên cạnh hắn không biết là nhận được mệnh lệnh gì, chợt lóe lên liền biến mất không thấy đâu nữa. Hà Lập, người cùng hắn xem có cầu kết gì? Chết không được, cô bà ngọc như ý kia lại bị hắn đánh đến chuyện bên ngươi. Hiện tại nên nói sao cho đây? Đợi khi ra tổ trở lại sẽ quyết định chủ ngân của nó. Đôi mắt của Ô Sử sau khi chuyển lại của hắn, tên Hà Lập lại lùng nói. Nghe thêm lên đó, cũng là được lấy bảo vật này, cho Hà Lập không nói gì. Rõ ràng rằng thằng nhãi này cảm thấy hắn không có còn giá trị lợi dụng nữa, cho nên không còn cố kỵ như trước. Thậm chí trong điều này cũng có thể là do cự âm trước khi đi phân phó cho hắn. Nghĩ đến đây, với mẹ Hà Lập khẽ thét lên một cái, các phi kiếm cho cơ thể đến đích động, không chút muốn dắt ra ngoài để thử sức một lần. Nhưng lúc huyền cốt đã ra tay một trước, chỉ thấy hắn quát tay một cái, một đạn thanh sắc quá xà từ trong tay áo bắn ra, cứa nếu một chỗ trống, không có ai mà đánh một cái. Một tiếng trầm muộn truyền đến, tiếp theo một cái bóng xanh lộ ra ngoài, đúng là một con yêu thi. Thiên đội yêu thi, cự âm cũng có thể lượn ra nhiều như vậy. Cái miệng của huyền cốt khẽ nhích lên một cái khi thừa nói, nhưng hai tay hắn lại không có chút nào ngừng lại, bắt một pháp quyết nữa lục ra nhanh chóng quấn quanh thể lấy thân thể của yêu thi mấy vòng. Sau huyền cốt nhanh chóng điểm nhẹ một cái, một đào hoa sen một lục sẽ xuất hiện trên người yêu thi. Hoa sen hòa lớn đá sen đứng lên cạnh yêu thi và phủ ở bên trong. Ô Sử thấy vậy trong lòng kinh hãi và thúc giục pháp quyết muốn để yêu thi thoát ra, nhưng không biết vì sao sau khi bị hoa sen bao phủ thì đã liên lạc với hắn, không thể tiếp thu được khu động được nữa. Điều này khiến Ô Sử chỉ cả mồ hôi lạnh, đang muốn huy động một con yêu thi khác thì huyền cốt ở đối diện liền lấy lên một cái rồi nhảy mắt xuất hiện trước mặt hắn. Trên mặt Ô Sử lấy lên vẻ tức giận, vội vàng xuất ra một mảng lớn ma khí bảo vệ hộ thân, đồng thời hắn hé miệng ra một cái, một thanh tiểu kiếm màu đen bay ra nhắm về phía huyền cốt ở đối diện và chém đến. Tốc độ vừa nhanh vừa gấp, trên mặt huyền cốt lại mang theo một tia trà phúng, mười ngón tay chợt trở nên sắc bén vô cùng, móng tay màu bích lục dưới ra gần một tấc, chân vô cùng dữ tợn và đáng sợ. Tiếp theo hắn không vội vàng mà đánh xuống một chảo, thanh thế của tiểu kiếm kia lên hắn nắm trong tay không hề phản kháng được. Ô Sử không chút không dám tin vào điều mà hắn đã nhìn thấy, sắc mặt trắng bệch vội vàng triệu hồi tiểu kiếm. Huyền cốt hung hăng nắm chặt lấy quỷ chảo không buông tha, tiệt quỷ nguyên lúc đầu và không ngờ lại động, nhất thời khí tản ra phản phát như bị mất đi tính linh tính. Cùng lúc đó, oxy bị hao tổn bổn mạng phát vào sắc mặt không khỏi trắng bệch, hắn hé miệng phun ra ngụm máu tươi. Không thể nào, người trên mặt oxy trở nên vẻ khiếp sợ, nhưng hắn chỉ nói không ra một lời. Thì thân của huyền cốt lại tiến về phía trước, quỷ thủ đưa lục khí bao quanh nên nghịch tia chớp lần đánh về phía của chảo. Oxy sợ nỗi các bạn không nói ra được gì, huyền âm mặc khí toàn lực cào thét một tiếng lên đón, đồng thời đưa tay vào trong bên áo một lấy ra bảo vật nào đó. Một ma quỷ dữ xuất hiện, ánh sáng hắc lục của quỷ chảo dữ tợn đối diện đã nhanh chóng biến đổi, lục khí nhảy mắt biến thành một đàn khí đen nhánh. Tiếp theo dường như không hề sự sợ vật gì ngăn cản, quỷ chảo này sử dụng tầng huyền âm ma khí để ngăn cản thì thế cắn thẳng vào bụng của Ô Sử. Một sự kinh hãi cúi đầu nhìn vào chiếc quỷ chảo dưới bụng, trong mắt trở nên vẻ không thể tin tưởng được. Nhưng sau khi đôi môi run rẩy vài cái cho thấy cười âm lãnh quỷ huyền cốt, thì bị vô số lục quả bao phủ bên trong, một người sống đảo mắt một cái đã biến mất thành tro tàn, còn rớt xuống một chiếc khăn màu đen và một chiếc nhẫn cùng một tít túi chữ vật. Mà mắt như tần miệng của chủ nhân điều khiển xương huyền cốt một trượng hắc quang trở lên, một con thiên đội yêu thi khác để hiện thị ra thân hình. Nhưng hai mắt nó bây giờ vô thần, ngơ ngác đứng bất động tại chỗ, hoàn toàn giống như vật chết vậy. Nhìn đến đây, Long Hoàn Lập dùng mình. Đối với lão ma này, sự sợ hãi càng lớn. Lão ma này nó biết được chuyển điểm của huyền âm đại pháp cũng không phải là lời nói dối gạt. Ô sủ kia dùng huyền âm ma chỉ là khí cùng động thủ với hắn, đúng là ngay cả một điểm phòng kháng cũng không hề có. Bất quá đối phương đang nhắm vào lúc này để tiêu diệt Ô Sửu là cái thứ gì? Chẳng lẽ không sợ đã tạo kính xá hay sao? Cảm giác được Ô Sửu chết đi như vậy đã đem hắn cột chung lên một chuyến xe, không thể không giúp hắn được số cực âm. Hắn đã tận tự đánh giá trong lòng, đồng thời một tay đã nắm lên đồng hoàn cổ vũ sắc kia. Nếu như đối phương muốn độc thủ sát khí hắn, nói như vậy phải tranh đấu với lão ma này một phen. Lúc này huyền cốt đã mang những đồ vật của Ô Sửu dưới xuống mẹ thu lấy, sau đó tự cười và không cười như hẳn là lo lắng được gì, người mau đưa ta một con huyết ngọc chi thù phóng ra đi. Nhìn tên kia mặc dù bị man hồ tử dẫn đi, nhưng nó không chừng thêm lần nữa quay trở lại đấy. Ngươi chẳng lẽ không muốn bảo vật trong huyết tinh đỉnh sao? Lời huyền cốt nói ra khiến cho Hàn Lập chấn động, đôi mắt chớp động. Không thôi, hắn cẩn thận đề phòng lên, bí mật có một con huyết ngọc thi thủ khác cũng bị huyền cốt phát hiện ra. Một huyết ngọc thi thủ khác, linh thú của ta không phải bị trưởng lão tinh cung giết rồi sao? Hàn Lập không biết vì sao đối phương lại biết được việc này, tự nhiên không dễ dàng gì thừa nhận. Hành lên thi thể của huyết ngọc thi thủ chết đã lâu trên tế đàn, phu nhận nói: hừ, tiểu tử ngươi, ta không có thời gian để lãng phí ngươi. Thế ta phải nói cho người biết, năm đó ta tự tìm được một con huyết ngọc thi thù, bắt lấy chúng đưa vào tinh nghịch đồ cực huyễn nuôi dưỡng, muốn đợi cho các bậc chúng nó cao thêm một chút để ném hai con yêu thú này để hư thiện đoạt bảo. Không nghĩ được tinh nghịch đồ này đã phải ám toán mà có phải đại nạn, mà người lại có ngọc giản kia nói vậy, huyết ngọc thi thù này nguyên do cực huyễn nuôi dưỡng chứ không phải là không có. Nhưng sợ là người không biết huyết ngọc thi thù phi thường kỳ lạ, mặc dù sinh ra số lượng lớn rất nhiều trứng, nhưng trong đó chỉ có hai trứng là còn sống, còn lại là trứng chết, mà là hai trứng kia nhất định là một đôi thư hùng. Bởi vì huyết ngọc thi thù chỉ có khi thư hùng thành đôi thì mới có thể thăng cấp. Để do năm đó ta tự mình quan sát cuộc sống của huyết ngọc thi thù một lần thì thời gian rất lâu mới có thể có được kết luận này. Dù sao chỉ có thể biết được tập tính của chúng mới có thể giúp một tăng tiến mà thôi. Chuyện này năm đó ngay cả cực huyễn nuôi dưỡng huyết ngọc chi thù cũng không hề biết, nhất định vẫn cần một con khác. Bây giờ hãy mau đem nó ra đi. Huyền cốt trừng mắt như Hàn Lập nói nhanh một hồi khiến hắn cứng lưỡi lại. Hàn Lập thật chút cần người ra, việc này hắn thật sự là có một chút không hề biết. Xem ra năm đó bộ hài cốt năm màu kia thậm chí phần là do cực huyễn ra. Bất quá công pháp của Việt Hoàng có được từ huyền âm đảo kia cùng với cực huyễn có quan hệ gì đây? Hắn sẽ lòng nghi ngờ. Không thôi, nhưng sau khi cố gắng liếm môi liền bất động thanh sắc trả lời: "Không sai, tất cả một con huyền cốt chi thủ khác, nhưng tại sao cả giúp ngươi lại hư thiên đỉnh? Chẳng lẽ ngươi nguyện ý đem bảo vật phân chia cho ta một nửa sao?" Rộng tĩnh khi hư thiên đỉnh sắp đi ra kinh thiên động địa như vậy thì mấy tên tu sĩ nguyên kỳ có thể cảm ứng được, lập tức quay trở lại đây. Sợ chúng ta chỉ còn nhanh hơn. Huống hồ chi vừa rồi có con hỏa mãng hiệp trợ với hỏa chi thủ mới dây kéo được hư thiên đỉnh lên. Bây giờ ta có lấy ra con hiệp trợ thủ khác thì khả năng thành công cũng có được bao nhiêu đâu. Nói những lời này ra, thiên sắc Hàn Lập rất bình tĩnh. Mặc dù hắn đối bảo vật trong hư thiên đỉnh động tâm vô cùng, lại cố nén lửa nóng cùng với sự hưng phấn trong lòng lại, tự biết mình làm gì. Hắn không muốn bị tham lam ảnh hưởng đến cái mạng nhỏ của mình. Bây giờ nếu tôi sẽ trốn khỏi nơi đây là lựa chọn tốt nhất. Suy nghĩ đến đây, hắn là không hề do dự nữa, không đợi cho huyền cốt trả lời, thanh qua trên người liền chết trộm lên một phi độ thuật và chạy đi. Nhưng huyền cốt ở phía đối diện tựa hồ đã sớm nhìn ra tâm tư Hàn Lập, bởi vậy hắn đột nhiên nói ra một câu khiến cho tâm tình Hàn Lập vừa bay lên thì bị kìm hãm lại. Chương 488 Vào đỉnh tái hiện. Hàn tử, ngươi không muốn ngưng kết nguyên sao? Công hiệu lớn nhất của bộ thiên đan thật sự là tẩy luyện tiên kỵ thiên linh của tu sĩ kết đan kỳ, làm cho tu sĩ dễ dàng tiến vào nguyên anh kỳ hơn mà thôi. Đột nhiên huyền cốt lại lùng nói: "Tẩy luyện linh căn, ngươi cho rằng đoàn tử tử 3 tuổi sau thế gian này có loại linh dược nghịch thiên như thế sao?" Hàn Lập im lặng trong chốc lát mới xoay người lại, nheo nheo mắt nói. Trên mặt hắn đều thật sắc không tin. "Có tin hay không là tùy người, bất quá ngươi thật sự là muốn bản thân sử lúc một thời gian như vậy thôi sao? Năm đó đã từng giam cầm qua một trưởng lão tinh cung, dùng phương phức siêu hồn luyện phách mới được tìm được tin tức này. Về phần những nguyện chuyển ngôn lưu truyền bên ngoài có thể đột phá bình cảnh nguyên kỳ, tăng nhiều pháp lực và tuổi thọ đúng là giả dối, bởi vì công chủ tinh cung trước kia tới đoạt được một quả bổ thiên đan cũng đã tự mình phục dụng rồi. Mà người đây có cửu khúc linh sâm, nếu như có thêm lực lượng của bổ thiên đan phụ trợ, có thể nói là cậu ngừng kết của anh đã đến thêm 3-4 phần. Nếu như không tranh thủ cậu này mà đợi 300 năm sau, khi đó cho dù người cứ đoạt được bổ thiên đan thì linh đan cũng phát sinh ra hiệu quả gì, bởi vì bổ thiên đan này sẽ không có thể dễ dàng luyện hóa như vậy đâu. Cái quá trình tẩy luyện thiên linh can ít nhất có phải gần hơn 100 năm mới có thể chính thức chuyển hóa nó hoàn toàn. Ngươi phải tự liệu mà hiểu rõ chứ. Cái miệng và huyền cốt khi nhích lên mang theo thần sắc bất gần, không nhanh mà không chậm nói: "Tỷ lệ liên kết vươn anh toàn thêm 3-4 phần hoặc là thật sự đã động tâm, dường như có thể nhìn được tâm tư của Lập. Huyền cốt thản nhiên cười nói tiếp: "Về phần ngươi, nó sẽ tạo nên động tĩnh quá lớn, điều này thì nên yên tâm. Bên trong đài cao này cho dù là thiên băng địa liệt, người ở bên ngoài chỉ sẽ dùng hai mắt mới nhìn thấy, ngoài ra không cách nào lưu nguyên lực cảm ứng được bất kỳ điều gì lạ thường. Nên cho rằng thượng cổ thiên cương đại danh đỉnh đỉnh từ thượng cổ lại có danh tiếng như vậy. Và vấn đề người lo lắng một con huyết ngọc chi thù không cách nào thu bảo thành công, người cũng đừng quên ta từng là sư phụ của cự âm, cũng tu qua yêu quỷ chi đạo. Hắn có lời luyện thi thuật ta như thế nào lại không có biết được chứ?" Nói xuống lời này, miệng huyền cốt khẽ khẽ hay phun ra một đám hình quang lớn qua nắm tay hướng đến thi thể của ngọc thi thủ mà phô tới. Trong nháy mắt đôi sáng hóa thành một tảng lớn sương mù màu xanh đem lên thể qua phủ bên trong, mà sương xanh này nhanh chóng bị thi thể hấp thụ không còn chút nào. Một lát sau, hai nửa thi thể vốn không nhúc nhích chợt tự hợp lại. Tiếp theo lực quang đại phóng, một con huyết ngọc thi thủ đầy đủ lao đảo đứng lên. Nhìn lần nữa trước mặt này, thần sắc trên mặt Hàn Lập vẫn như thường, nhưng trong lòng đã sợ hãi vô cùng. Tu tiên giới thật sự là không có gì không có, thật sự là pháp thuật gì quỷ dị đến đâu đem biến thể biến thành luyện thi. Luyện thi thuật của ta là sao? Mặc dù yêu thi chi thủ này có thời gian hoạt động của nó không được bao lâu, nhưng lại của nó sau lúc sống yếu hơn một ít, nhưng phù hợp với con huyết cọc chi thủ kia đảm bảo hoàn toàn không thành vấn đề gì. Sau khi lấy được vật ra, bộ thiên đan bên trong đó một viên ta cũng không cần, tất cả đều cho ngươi. Cô bảo bên trong hư thiên đỉnh cũng phân cho ngươi một nửa. Nhưng mà Hương Thiên Định phải giao cho ta mới được. Giao dịch này ngươi cảm thấy thế nào? Huyền Cốt thắt túng yêu thi chi thủ và đi ngược vài bước, quay mặt nhìn Hàn Lập tự tin nói: "Hừ, cho dù lời ngươi nói có phóng đại như thế nào đi nữa, ta sẽ biết được một khi Thiên Đỉnh đi ra ngươi có chuyện mặt hay không. Dù sao thì tu vi và công pháp của ngươi đều cao hơn so với ta một tầng." Hàn Lập đầu tiên đã trầm ngâm một chút, sau khi dị giác trong mắt chớp động, không chút khách khí nói: "Huyền Cốt sau khi nghe xong lời này thì trong lòng người cũng đã vô cùng mừng vô cùng. Mặc dù khẩu ý Hoàn Lập có chút ương ngạnh, nhưng rõ ràng đã có 7-8 phần là thỏa hiệp, chỉ là muốn thuận thuận một chút mà thôi." Vì vậy Huyền Cốt cực khẽ vội vàng nói: "Hoàn Lập, ngươi cứ đừng quá tự khiêm tốn. Nếu ta không sai thì nếu chân thật chiến đấu, khả năng thắng bại của hai ta đều 5 năm, tuyệt không phải là trong nửa khắc có thể phân ra sinh tử. Những người khác thì bất kỳ lúc nào cũng thể trở lại. Ngươi cho rằng ta sẽ cùng với ngươi thế giới sao? Tự nhiên chỉ cần ngươi đáp ứng giúp ta đoạt bảo, bây giờ sẽ đem kết thức luyện chế cửu khúc liên sâm ra cho ngươi, xem như là muốn chết thành tâm liên thủ của ngươi vậy." Tuyển Cốt và sau những lần này không còn do dự nữa, bàn tay vừa lộn lên để có một khối lông cổng giản cổ kính xuất hiện trên tay, sau đó có một phía Hàn Lập. Hàn Lập bắt tay một cái, ngọc giản phóng tới nhẹ nhàng nằm trong tay, sau thanh quang chỉ lóe lên một cái, bạch sắc cổng giản bị một quang đoàn bao phủ về vào bên trong. Tuyển Cốt theo bộ dáng cẩn thận của Hàn Lập chỉ là khẽ cười một tiếng, cũng không có nói gì, mà Hàn Lập bắt đầu dùng thần thức quét qua nội dung bên trong của ngọc giản. Tuy hiện tại không có thời gian kiểm tra kỹ cách thức luyện chế trong đây là thật hay giả, nhưng thoạt nhìn thì không giống như lòng ngụy tạo. Bên trong quả thật có vật nói về linh dược từ gốc linh sâm này. Không còn có 2-3 lần dược tài phụ trợ, Hàn Lập chưa nghe nói qua bao giờ. Hàn Lập sau khi đánh giá một hồi thì không khách khí, em ngọc giản thu vào túi chữ vật, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Huyền Cốt bình tĩnh nói: "Tốt, sự dịch này đã đáp ứng, bây giờ bắt đầu ra thủ chứ." Nếu như đã quyết định ra tay, Hàn Lập sẽ không bao phải trì choãn thêm nữa, chỉ làm cho nguy hiểm tăng thêm mà thôi. Lúc này Hàn Hơn tới túi linh thú vỗ một cái, vừa đạo bạch quang bắn ra, một con huyết ngọc chi thủ dữ tợn xuất hiện trước mắt hắn. "Tốt." Trên mặt Huyền Cốt đưa ra vẻ hưng phấn, đi lên trên đài cao lệnh cho yêu thi chi thủ kia phun ra thủ võng, chuẩn bị tất cả sẵn sàng. Hàn Lập bên này cũng tỉnh táo ra lệnh cho huyết ngọc chi thủ phun ra bạch sắc thủ võng ở bên kia động khẩu hư thiên đình. "Nhanh một chút đi, thời gian của chúng ta không có nhiều đâu. Mặc dù công pháp của ta có hạn chế, không cách nào thi triển cuồng bạo chi thuật, pháp thuật phụ trợ có thể thi triển được một ít, hiệu quả hơi kém một chút." Huyền Cốt đưa đến huyết ngọc chi thủ bên cạnh Hàn Lập đánh một vạt phát bước không giống nhau, đồng thời giải thích cho hắn. Nhất thời huyết ngọc chi thủ tiến vào trong trạng thái cuồng bạo, trên người ngoài sắc đỏ tươi như máu còn có hai màu xanh đen khác, quang mang không giống nhau, di chuyển không ngừng, thoạt nhìn có hơi chút quỷ dị. Hàn Lập hơi nhìn nhíu mày không nói gì. Dù sao nếu không có pháp thuật phụ trợ này thì đôi huyết ngọc chi thủ quả thật là không thể kéo được hư thiên đỉnh. Sau đó huyết ngọc chi thủ và yêu thi chi thủ kia đồng thời gia tăng pháp lực, bắt đầu đẩy nhanh tốc độ kéo lên. Đài cao đã chấn động kịch liệt, làm con tắt ra. Lần này không có lão giả nho sam làm phép hỗ trợ, tự nhiên chỉ có thể dựa vào chính mình. Hàn Lập vội vàng thoát ra một vòng linh bảo hộ hòa thuộc tính chung quanh thân, lên minh tế phù hợp ra uy lực rất lớn, cả người phẩm phất như đang đắm chìm trên bạch quang vậy. Thanh nguyên kiểm quang cũng đã mở ra, một tầng mang thuẫn màu xanh xuất hiện bao phủ bên trong cơ thể Hàn Lập. Bên trong có mơ hồ có thể nhìn thấy một ít màu vàng lẫn trong đó. Lục khí trên người Huyền Cốt có mạch trường lên, quy khí nồng đậm đưa thân thể hắn vào bên trong để chuẩn bị rất tốt. Mặc dù lấy sự ảnh hưởng của hàn khí hay vẫn có chút lạnh đến thấu xương, nhưng cái tình huống em thanh nguyên kiểm quyết trên trong cơ thể cho lời vận chuyển cuối cùng mới có thể chống cự được, không bị đóng băng. Điều này làm cho Hàn Lập thấy rõ rằng tu sĩ nguyên kỳ và tu sĩ kết đăng kỳ có sức áp bề rất lớn. Lão giả nho sam kia lúc trước chỉ là tiện tay lập nên một vòng bảo hộ để đem hàn khí bạch xích ra bên ngoài, một chút lạnh cũng không có. Hàn Lập thở dài một tiếng, đem lại bộ phận tinh thần tập trung trên động khẩu, bộ phận nhỏ khác tự nhiên là con trừng Huyền Cốt. Thực ra thì lão ma này cũng chỉ là nói lời miệng lưỡi mà thôi, hắn vẫn phải hết sức cẩn thận. Với sự cố hết sức của hết kỳ thủ, cảnh hơi thiên đình xuất hiện cũng giống như lúc trước. Nó cầm chút, ông chút một kéo lên. Không biết vì sao, sau lần trước, là cảm thấy nó chậm hơn rất nhiều. Thủ thi kia tuy nhích động từng chút một, dường như thao tổn không biết thời gian. Thứ này khiến cho trong lòng Hàn Lập kép bách hơn rất nhiều. Vạn nhất với cái lão mang kia quay trở lại, như vậy thì cực kỳ là không ổn rồi. Huyền Quốc bên trong lục khí thừa hồ rất chấn định, bất quá thay lam quang thiên động khẩu suốt ngày càng nhiều, trong mắt hắn dần dần xuất hiện sự cuồng nhiệt. Dưới sự chăm chú của hai người, thời gian chậm rãi trôi qua, hư thiên đỉnh bị cất lên ngày càng cao. Không biết ma hồ tử đã dẫn đám lão quái vật kia đi đâu, thật sự là vẫn chưa cố quay trở về. Điều này khiến cho trong lòng Hàn Lập vẫn đang lo lắng, cô âm thầm cảm thấy may mắn không thôi. Đột nhiên Hàn Lập thuyền cốt đã nhìn chằm chằm vào động khẩu, đồng thời bay lên khỏi không trung. Sau đó ngọn lửa màu lam kia rốt cục cũng xuất hiện trên động khẩu, lam hoa thật lớn lan ra đem theo cả cái đài cao, biến thành một thế giới băng lần nữa. Hàn Lập nhìn chằm chằm vào bóng đen bên trong lam sắc băng diễn, trong lòng cực kỳ hồi hộp. Ngọn lửa xuất hiện lần nữa bởi vì hắn chú ý đến cử động của các lão mana nên không cẩn thận quan sát của bảo đình. Bây giờ hắn mới có thể chân chính nhìn thấy thiên diện mục của bảo đình này. Mặc dù chỉ lộ ra bộ phận nhỏ, nhưng bộ dáng hơi thiên đình đã thu vào trong mắt của Hàn Lập. Chương 489 Thu đình. Hư thiên đình này hình cầu cách khoảng 3-4 thước, tổng 2-3 thước cũng không tính là lớn lắm. Trên đỉnh có một cái nắp đậy hình tròn, bốn phía có đến các cây cối, các loài cá và thú vật khác nhau. Thoạt nhìn đơn giản vô cùng nhưng lại rất sống động, thậm chí khiến cho trong lòng Hàn Lập cảm nhận được có khí tức man hoang bên cổ. Đỉnh này vừa mới xuất hiện khỏi động khẩu thì bắt đầu phát ra những tiếng âm thanh rất nhỏ, âm thanh càng lúc càng lớn, đồng thời làm sắc văng diễn lấy kênh bảo đỉnh này có u u mấy tiếng, cao lớn hơn mấy lần. Hàn Lập huyền cốt vẫn đang đứng ở phụ cận động khẩu, cơ hồ sắc mặt đồng thời đại biến, vui hồng bay ra ngoài. Chỉ thấy chu vi 10 trượng quanh tế đàn để đợi ánh sáng màu lam kia chỉ giống hoàn toàn bị đập băng lại, trừ qua những diễm đàng đang chớp động bên trong động khẩu, chỉ có hai con huyết ngọc chi thủ và yêu thi chi thủ ở gần động khẩu kia đã đang hoạt động tự nhiên trong huyết quang mà thôi. Tất cả những thứ khác đều hoàn toàn đóng băng lại. Hàn Lập huyền cút đều đi chậm lại một chút, nhất định sự đóng băng. Thế là lúc này dường như đang bị một màn thủy tinh màu xanh bao phủ bên trong. Vậy làm thế nào mà lấy bảo vật? Là cảm thấy cái tượng đóng băng kinh người này không còn biến sắc, cứ nữa huyền cốt hỏi. Và cái tượng này thừa ngay cả linh lực cũng muốn bị đóng băng. Hàn Lập tự nhiên không biết thế nào mới thật lực dùng tay và thủ bảo. Không sao, tôi thực biện pháp thu đỉnh ra bên ngoài kiểm lam băng diễm này. Huyền quỷ hỏa của ta tư lệ cũng là vật chính âm chí hàn, mặc dù không có cách nào so với băng diễm này, nhưng để cách ly một đồ vật với thể làm được mà. Thì lúc đó người nhân cơ hội này đem thêm bảo đình ra khỏi động sao thu lấy. Huyền cốt nhựa lửa màu lam kia mắt con chất động vui vẻ trị trọng cực kỳ, mặc dù nó lại lùng như thế nhưng Hàn Lập lại tự hồ như nghe thấy một tia hứng phấn. Thân sắc Hàn Lập không còn biến chuyển, đối phương lại chủ động đi đối phó thì lam sắc băng diễm nguy hiểm cực kỳ kia để cho hắn thu lấy bảo đình. Điều này khiến chắn thật mấy có chút ngoài ý muốn, không mà không khỏi mang theo sự cổ quái nhìn đối phương một cái. Nếu nói lão ma này không làm tốt như thế, Hàn Lập tuyệt đối không tin. Như đối phương để nói như thế sự hồ không có vấn đề nào cả. Chẳng lẽ thu lấy hư thiên đình này lại càng nguy hiểm hơn sao? Trong lòng Hàn Lập xuất hiện một tia nghi hoặc. Đương nhiên nếu huyền cốt đề nghị để đối phó với băng diễm kia mà cho hắn đi thu bảo, Hàn Lập càng không thể không đáp ứng được. Bởi vậy Hàn Lập sau khi suy nghĩ một chút cho là người quyết định đáp ứng. Bây giờ không phải lúc rút ta về, tất cả chỉ có thể từ đâu hay từ đó mà thôi. Nếu chân thật thu lấy bảo đình này có điều gì không đúng, hắn tự nhiên không muốn bảo vật này, trước tiên phải đảm bảo cho sự an toàn của chính mình đã. Trong lòng quyết định như vậy xong, là quần tế huyền cốt đưa đãng gật đầu nhẹ. Quyền Quốc thấy như vậy nên mỉm cười với hắn, sau đó hai mắt hiện lên sự cổ quái và nghiêm trọng nhìn Lam Diễm mấy lần. Thân hình bắt đầu xoay tròn trên không trung, quỷ khí quanh thân chân chuyển động theo hình thành một cơn gió lốc màu xanh cực kỳ khẩn trương. Âm khí dày đặc ẩn ẩn bên trong đó, tiếng quỷ khóc thê lương truyền ra ngoài. Tiếp theo, gió lốc trực tiếp hướng đến màu lam tên kẻ kia mà đáp xuống. Oanh tùng một tiếng, gió lốc đang di tông kia dường như bị đốt lên liền biến thành một ngọn lửa, tạo nên một hỏa trụ của cụ cao vài chục trượng. Hỏa trụ này không phải hồng cũng không phải trắng, màu sắc chuyển đổi qua lại giữa trắng và xanh, không có một tia áp lực nào, ngược lại làm cho người ta cảm giác được lạnh lẽo vô cùng. Hoa là bởi thôi đôi mắt nhìn kỹ hỏa trụ quỷ dị kia áp vào cho lam sắc băng phong, cho nhảy mắt ba lại quang mang đan xen với nhau chuyển ra tiếng kim loại và chạm nhau rất khó nghe, khi cho hai hàng lông mày Hàn Lập không còn nhớ lại. Mất quá, đẽo Hàn Lập vừa nhớ lại, lớn tức giận ra liền. Ngôi hòa trụ màu xanh đen kia thật sự là tách ra được một đoạn cái thông đạo nhằm đến Lam Diễm ở trung tâm của tế đàn mà phòng thấy. Thế như vậy, Hàn Lập bắt đầu khẩn trương lên, rất dần nhanh chóng, cùng hướng hoặc chi thủ, liên hệ với nhau. Chỉ cần đối phương có thể đem hư thiên đỉnh và kiểm lâm băng diễm tách ra, hắn sẽ lệnh cho huyết ngọc chi thủ phát lực. Rốt cục, hỏa trụ giữa dung dục của Huyền Cốt cũng đi đến được động khẩu. Đối mặt với lam sắc băng diễm, cái lưu chuyển kia nó chỉ dừng lại trong chốc lát, liền bạo phết ra. Cho nhà mắt, hỏa trụ biến thành một bông sen lớn màu xanh, ngay cả băng diễm cũng hơi yên tĩnh ở bên trong mà bao phủ lấy. Nhìn như vậy, trong Hoàng Lập chợt cả kinh, ý định trên đầu đầu tiên là hắn chính là Huyền Cốt, chẳng lẽ đang đổi ý muốn được chiếm cái hư thiên đỉnh. Nghĩ đây, hắn lập tức cầm đồng hoan ngũ sắc kia vào trong tay, chỉ dị thường cảnh giác. Khi một màn phát sinh tiếp theo khiến cho Hoàng Lập an tâm hơn trở lại, bởi sau đó hoa sen lớn kia đem làm sắc băng diễm tách ra ngoài, mà hư chân đỉnh lại giống như là hư ảo đứng tại chỗ không còn nhúc nhích. Chúng Hoàng Lập đập nhanh hơn, trên mặt vì hưng phấn quá mà muốn nhuốm màu hồng. Hắn một bên thẩm than công pháp quẻ cốt thần diệu, một bên tâm niệm vừa chuyển phân phó với ngọc chi thủ liền bạo dùng sức. Thủ thế lúc này đang căng thẳng lập tức phát động ra âm thanh. Sau một trận rung động kịch liệt thì kế tích liền xuất hiện. Bà đình thần nhìn đang nặng ngàn cân dưới sự hỗ trợ cái liều mạng của huyết ngọc chi thủ liền bắn với phía Hàn Lập, trời chỗ trời nhẹ bỗng. Hàn Lập đầu tiên là vui vẻ, sau đó trong lòng hơi rùng mình. Hắn không thể chậm trễ mà mạo hiểm, vội vàng giương hai tay lên, một kiếm qua một xanh từ trên lòng bàn tay bắn ra. Nhưng tại nửa đường liền tức biến đổi, hóa thành hai sợi dây ở hai bên bảo đỉnh, sau đồng thời phát lực. Nhất thời thì lối cách Hàn Lập ở 3-4 trượng để dừng lại. Thế có thể khống chế nhẹ nhàng khi tới đỉnh này, Lập ngược lại cảm thấy có chút gì đó không đúng. Hắn mơ hồ hiểu được, thu bảo thuận lợi như thế, khẳng định là cùng với kiểm lam băng này, cách rời vào bảo đỉnh này cũng phải rất lớn. Bất quá ý nghĩ này chỉ trở lại lên đầu hắn mắt thôi. Hắn không kịp suy nghĩ nhiều, kiếm khí ở bên hành sợi dây đã rung lên. Bảo đỉnh lúc này được một đạo chân nguyên màu xanh bao quanh, chậm rãi bay về phía hắn. Tiếp theo một trận chú ngữ chậm thấp vang lên, hư chân đỉnh bên trong thanh quang nhanh chóng thu nhỏ lại, chậm rãi rơi trong tay của hắn. Hết thảy đều thuận lợi như vậy, một chút ngoài ý muốn cũng không có xuất hiện. Hắn là dùng ngón tay nhẹ nhàng cọ lên trên đỉnh, vẫn có dám tin tưởng rằng bảo đỉnh này được xem là đệ nhất bảo vật tận luận tinh hải đã tới tay hắn. Điều này không phải giả chứ? Hắn là nguyên thần nhìn vào trong tiểu đỉnh lớn quả năm bằng nắm tay, trong lòng đầu tiên sẽ ý nghĩ của quá như vậy. Ngay lúc này một trận cuồng tiểu cắt đất ý nghĩ quái dị trên đầu hắn. Ha ha, khiển là bằng diễm huyền hồn âm hỏa ích tật thần lôi, ba thứ cuối cùng cũng ở một chỗ, quả nhiên có thể dung hợp lại làm một. Như vậy ta có thể đã tu luyện tu la thanh hỏa cho chuyển huyết, quả nhiên không có sai. Đó rõ ràng chính là âm thanh Huyền Cốt. Chỉ tiếng cười của hắn lúc này tràn ngập sự tự đắc và mừng như điên. Hàn Lập nghe xong như vậy trong lòng chầm xuống, không biết vì sao trên người lại bắt đầu có chút phát lạnh. Hai tay hắn ném chặt tiểu đỉnh, nhưng hắn mắt lại nhìn đến Huyền Cốt mặt không chút thay đổi. Kết quả nhìn thấy khiến cho Hàn Lập hơi kinh hãi. Hoa sen màu xanh kia Sơn đã biến thành bất không gặp bóng dáng. Trên tay hắn, thay vào đó, cần lấy một cái quang cầu có đường kính khoảng 1 thước. Quang cầu này vừa nhìn cũng có hai màu xanh đen, nên cẩn thận quan sát sẽ phát hiện ra tại trung tâm quang cầu có một ngọn lửa màu lam đang cháy trong đó. Và thứ bên trong có một tầng lục hắc bao phủ, nhưng vẫn không bộ dáng muốn xuất ra bên ngoài. Còn làm cho người ta kinh ngạc hơn chính là bên ngoài quang cầu thỉnh thoảng dùng cái dòng điện đen nhánh không ngừng bắn ra xung quanh, cũng không ngừng phát ra tiếng sấm nổ rất nhỏ. Sao Hải Lập chợt thay đổi? Chẳng lẽ chủ ý chính thức quyền cốt lão ma chính là... Không đợi cho Hải Lập cẩn thận tự đánh giá ý nghĩ một lần nữa, trước mắt này quang cầu trên tay huyền cốt từ từ bay về phía Hải Lập. Cách Hải Lập chừng 10 trượng, thỉnh hưng di chuyển, em bắt hắn dựng lên trên tiêu đỉnh. Hải Lập nắm chặt trong tay. Tốt lắm, ngươi cũng đạt được khơi tiêu đỉnh rồi, xem kế hoạch của ta không có sai điều gì. Huyền cốt nhìn khơi tiêu đỉnh trong mắt lộ ra một sự cổ quái. Hải Lập nghe xong lời này hừ một tiếng, phải cảnh giác như huyền cốt nhưng lại không có lên tiếng. Nhìn về mặt của người tự hồ đã đợt gì, bọn chúng ta rất muốn giải thích cho ngươi một chút, nhưng ngươi lại phải lập tức chết đi. Thời gian của ta đã không còn nhiều lắm rồi, để cho ngươi làm một con quỷ hồ đồ lòng có thể mạnh hơn một chút đó. Huyền cốt thản nhiên cười nói. Trong lòng Hải Lập chấn động, đối phương có chú ý giết hắn tôi bảo là rất rõ ràng. Và lúc này không lãng phí miệng lưỡi tìm hiểu nguyên do, hơn nữa cũng không muốn nói lời thừa, sắp mặt trầm xuống, giơ tay trước khoác một cái, ngay cái vòng đồng ở trên tay lập tức bay ra ngoài, ánh sáng mờ trượt lóe lên, sau đó không còn thấy được bóng dáng nữa. Sau một khắc, chúng nó đã chỉnh tề xuất hiện trên cổ và tứ chi của lão ma. Chương 490 Ích thần lôi và tu la thánh hỏa. Chói! Lập hai tay bắt pháp quyết, không chần chừ điều khiển cổ bảo. Ngay tức thời, năm vòng đồng nhanh chóng nhỏ lại, hóa chất cổ tay và tay chân của lão ma huyền cốt. Ngũ hành hoàn. Cái cổ bảo này tuy cũng là một loại có tên tuổi khá lớn, nhưng đối với tu sĩ dị linh căn và tu vi cách xa tu vi của tu sĩ sử dụng và tu sĩ ở ngũ tần đạo như chúng ta, các bạn chỉ tác dụng gì? Huyền cốt tuy bị ngũ hành đồng siết chặt, nhưng mặt mày lại ra vẻ chế nhạo nói. Sau đó hắn quả nhiên sử dụng một tay như bình thường, vốn đang trên quang cầu đang ở trước ngực. Bên ngoài quang cầu chất lấy mặt trận bùng một tiếng, rộng nứt ra một cái lỗ to, lam quang ở trong đó di chuyển không ngừng. Tiếp theo một ngọn lửa thật dài phun ra, ngọn lửa này cực kỳ là thông linh, sức nhẹ nhàng của lấy cổ số giá trị của huyền cốt thình hoành hoàn nguyên bản siết chặt, trôi nhảy mắt đã bị một tầng băng đông đại. Sau thân thể lão ma dọn vẹn một cách khó tin, đinh đang âm thanh thiên thủy liên tiếp vang lên, ngũ hành hoàn giống như vật chết từ trên rơi xuống thể tài. Tâm tình hoàn lập chầm xuống, không chút suy nghĩ thì hé miệng bảy thanh tiểu kiếm từ trong liên tiếp bay ra, sau tụ hợp lại với nhau tạo thành một thanh cự kiếm, nhanh chóng chém xuống với hồn cốt. Lão ma thấy vậy trên mặt hơi lộ ra một tia ngưng trọng. Hắn đưa tay ra lấy ra cái quang cầu, vết thương nứt trên đó to thêm lại vài phần, từ trong vun ra một mảng lớn lam sắc hỏa diễm. Trong nháy mắt hỏa diễm hóa thành một con ma long ngũ chảo, thân thể lớn lên hàn quang chớp rút lấp lánh, hai vòng vuốt phía trước ngăn cả cự kiếm lại, rồi gốc chút khách khí phun ra một luồng khí màu xanh lam quyết linh trên thân kiếm. Quang hoa do cự kiếm để ảm đạm, trên mặt kiếm lời mới xuất hiện một lớp băng và bắt đầu chuyển chậm lại. Âm thanh sấm sét vang lên, mấy đạo hồ điện kia xuất hiện lên chi cân của cự kiếm, hùng hoàng công kích về phía băng long. Quay lại lùi la mấy cái công kích xa mấy trượng, giúp cự kiếm phá tan phòng kim kìm kẹp. Còn muốn chạy, bản thương nhân dự đoán là pháp bảo kim lôi trúc này của ngươi chắc chắn là không còn nhiều ít tà thần lôi, xem ngươi hôm nay có thể huy động được bao nhiêu lần. Huyền cốt hé miệng cười ác độc nói. Sau đó lại ma chỉ phía băng long, dạy cho nó tiếp tục tấn công từ phía cự kiếm. Hắn lập ngay sau lời đó lòng không khỏi khẽ động, mặc dù đối phương đang vẻ như không có ích gì, nhà vẫn lờ mờ cảnh giác dường như đối phương sẽ có một ít sợ hãi đối với ích tà thần lôi. Tuy Hàn Lập cũng chẳng có thời gian ngẫm nghĩ vấn đề đó, mà là vội vàng sẽ ra một đạo pháp quyết màu xanh lên trên thân cự kiếm. Tiếp theo, hắn thêm chỉ kiếm liền lay động dữ dội một trận, bỏ ra thêm hai thanh cự kiếm giống như đúc bản thể, đó chính là chiêu kiếm ảnh phân quang thuật cho tinh nghiêm công pháp. Hai thanh cự kiếm đồng thời bắn ra những đạo điện hồ khí sắc to lớn, chính thức nghiêm đón băng long. Thanh còn lại thì lóe lên trên phía huyền cốt. Gì? Huyền cốt khẽ thốt lên kinh dị. Việc Hà Lập dù còn thử sức để phát động ích tạc thần lôi lớn như vậy khiến cho lão ma có chút ngoài ý muốn, đồng thời cũng kinh ngạc khi thấy chi thức kiếm ảnh phân thân quang có thể biến ra thêm hai thanh cự kiếm thật sự. Những nhận sắc sửng sốt kia đã rất tiêu biến. Hắn không nhanh không chậm vô lấy quang cầu trong tay, làm sắc quang diễm để phun ra lần nữa. Lần này quang diễm đột nhiên chớp động vài cái trước người lão ma, rồi hóa thành băng thuẫn đinh đan sắc trực tiếp ngăn chặn thành công kích của cự kiếm. Điện hồ kim sắc và lam quang trên mặt băng thuẫn va chạm vào nhau, không quay đảo chịu đường thế nào, trong chốc lát khi thành thế rằng co. Hà Lập thấy vậy không những hoảng hốt mà còn vui mừng, điều chứng tỏ ích tạc thần lôi không có cách nào khắc chế làm sắc băng diễm. Nhưng đồng dạng làm sắc băng diễm cũng chẳng làm gì được ích tạc thần lôi. Về phần tiếp theo sau, ai có thể áp chế từ ai thì tự nhiên là xem uy lực của mỗi thứ như thế nào mới được chứ. Nghĩ ở đây, Hà Lập liền vũ vào túi chữ vật ở bên hông, một cái áo khoác màu đỏ vừa xuất hiện ở trên thân hình. Mặc dù hắn vẫn chưa xây vào trong bước đường cùng, nhưng đã phải chuẩn bị tốt một số đường rút lui. Tiếp theo, Hà Lập có chút chần chừ, hai tay chập lại, thần sắc trở nên trịnh trọng. Bùm, bùm. Một trận âm thanh sấm sét vang lên, ở giữa hai bàn tay xuất hiện một quả cầu màu vàng nhạt. Trên mặt điện hồ không ngừng chớp lóe. Quả cầu này chỉ to khoảng vài tấc, nhưng sau khi được Hà Lập điều động ích tạc thần lôi còn sót lại trong cơ thể, nên lập tức bành trướng lên vài lần, trong nháy mắt đã to khoảng vài thước. Phiêu diễn hoàn cốt đang thao túng kiểm lam băng diễm cũng dùng một thức và tan hai thanh cự kiếm. Như thế màn này sắc mặt trên trắng bay hơn, trắng mắt hiện lên vẻ khó tin. Hắn thật sự là không thể tin rằng cảnh đang xảy ra trước mắt. Hắn là vẫn còn có năng lực hình thành nên lôi cầu lớn như thế. Đối phương rốt cuộc là có bao nhiêu thanh phi kiếm chỉ được kiếm lôi trước đây? Trong lòng hắn hơi thất thỏm bất an. Phải biết rằng là mà đột nhiên chuyển mặt, phải hiểu rõ rằng giết Hà Lập chẳng phí bao nhiêu sức lực, ngay cả khi hắn vừa mới thu được làm sắc băng diễm uy lực cực kỳ lớn này. Mặc dù phương đắc thủ phải chỉ bị luyện hóa để dung hợp thành tu la thánh hỏa, nhưng dưới sự áp chế quyền hồn âm hỏa do ích tà thần lôi, trung quy lạ ma cũng thể miễn cưỡng sử dụng. Ích tà thần lôi có thể chống lại công kích của làm sắc băng diễm và huyền cốt. Tự nhiên biết được huyền Hà Lập có phi kiếm chỉ từ kiếm lôi trúc cũng đồng dạng phóng xuất được loại thần lôi đó. Thế nhưng ngay cả như vậy, việc đưa Hà Lập vào chỗ chết cũng chẳng phải là điều không thể. Bởi vì sau dự tính của lão, thì ích tạc thần lôi của Hà Lập đã dùng gần hết, dù may mắn còn một ít, nhưng tuyệt đối không quá nhiều. Do đó, không có khả năng ngăn được cản được lập sắc băng diễm. Với lại, cũng chẳng có ai có khả năng có nhiều pháp bảo lợi chế từ những tài liệu này hữu đó. Thế nên, số lượng phi kiếm mà Hà Lập có khiến những huyền cốt thực sự khó có thể tin tưởng được. Ích tạc thần lôi mỗi khi phóng ra bao nhiêu thì bắt đi phải nhiều, nếu không không được ra bổ dưỡng thì sẽ không có đủ thần lôi. Huyền cốt có thể nói thế nào đi nữa cũng sẽ không tạo cơ hội cho Hà Lập làm việc này. Về phần tinh nghịch tổ cực âm, hắn tuy rất thống hận, nhưng sau khi đoạt được làm sắc băng diễm cho thấy nó có khả năng trợ giúp tu hành tu la thánh hỏa thì dạ tâm của huyền cốt đột nhiên nổi lên. Nếu thực sự thành công thì việc xưng bá loại tinh hà này cũng không phải là việc không có khả năng. Và người có pháp lực pháp bảo kê lôi trúc như Hà Lập tự nhiên là đối tượng hắn cần phải thực hiện đầu tiên. Dù sao sẽ ích tạc thần lôi thủy chung vẫn là khắc tên của những tu sĩ chuyên tu quỷ đạo như hắn. Cậu nên việc khi sau hắn cấu kết với man hồ tử thì chẳng cần Hà Lập xuất thủ tương trợ cũng không thể dễ dàng tiêu diệt được cự âm. Hà Lập sẽ bắt đầu dùng điện hồ trên hai tay cự kiếm công kích, thể hiện uy lực không nhỏ, cũng đã khiến cho huyền quốc có chút ngoài ý muốn. Hiện tại lại thấy Hà Lập xuất hiện ra một quả cầu lôi to như vậy thì huyền cốt cũng chấp mộng bị. Điều này hoàn toàn không nằm trong sự kiện của lão ma. Đối phương chỉ là một tu sĩ kết đan sơ kỳ mà lại có thể có pháp bảo kết lao trúc nhiều đếm không xuể. khiến cho Huyền Cốt thực sự là hối hận. Một bộ tràn đầy sự kinh hãi và khó tin. Rốt cục thứ này là có bao nhiêu pháp bảo chỉ từ Kim Lô Trúc đây? Sinh hoạt nan giải đó đã trở thành tội lỗi lớn nặng nề đến tâm tình của lão ma. Nếu đó Huyền Cốt đang ngẩn ngơ thì quả cầu điện từ trong tay Hàn Lập đã to lên khoảng vài thước, bay lửng cách đầu hắn vài tấc, âm thanh vù đến tận nhức óc. Lão ma lại hồi phục lại tinh thần, nhưng sắc mặt vẫn có chút trắng bệch. Trong lôi cầu này thì ích tà thần lôi lúc đầu các bản chẳng thấm vào đâu cả. Tốt, rất tốt. Mặc dù ta không biết người vì sao có nhiều pháp bảo kỳ lạ chút như vậy, nhưng ngay từ đầu người có nó thì người đã đọc được rất thành kỳ địch thủ của tu sĩ chuyên ngụ tu quỷ đạo như chúng ta. Hôm nay bản thượng nhân sẽ để cho người kiến thức một chút lợi hại của Tu La Thánh Hỏa. Huyền Cốt cảnh giác nói. Hiện tại hắn đang lâm vào thế cưỡng trên linh hồ, chuẩn bị đem ba loại năng lượng hợp thành Tu La Thánh Hỏa trong truyền thuyết, hy vọng với sức đó để tiêu diệt ít tài thần lôi của Hàn Lập, chỉ để xóa đi mối họa tâm phúc. Đương nhiên nguy cơ tận thành Tu La Thánh Hỏa trong thời gian ngắn rất nguy hiểm, tùy thời đều có khả năng bị phản thệ. Nhưng Huyền Cốt hiện giờ không bắt chấp, hắn tuy còn có nhiều thủ đoạn khác để từ từ tiêu diệt thần lôi của Hàn Lập, họ có thể tạm thời sử dụng bí thuật và pháp bảo ta thêm vào bảo hộ chống lại. Nhưng thời gian hàn cố thì không nhiều, hoặc là dứt khoát để cho Hàn Lập rời đi, hoặc là dứt khoát tức là Hàn Lập trước khi người khác quay lại. Vì thế hắn cắn răng đem quang cầu ném ra, tiếp theo hai tay vươn tít như bánh xe, từng đạo pháp quyết không ngừng dạo trong quang cầu trước mắt. Trong nháy mắt quang cầu trở nên linh hoạt, làm sắc hỏa ở trong nhanh chóng quay trộn lại, một cốt âm hỏa ở trong phát sắc từ ở bên ngoài lại quay theo hướng ngược lại. Một lát sau các quả cầu phát ra hào quang chói mắt, tiếp theo một âm thanh trầm thấp vang lên, vô số tên lửa màu xám trắng cực kỳ là lạnh lẽo phun ra từ thế long trên đất đánh phía Hàn Lập. Thân hình Hàn Lập ẩn ra sắc mặt phát lạnh. Hàn tuy chưa từng nghe nói cái gì gọi là Tu La Thánh Hỏa, nhưng cái biên loại hỏa diễm này chỉ là hơn chứ không kém lần sắc bằng diện kia, vì thế thân sắc hắn cực kỳ là nghiêm trọng, hai tay rung lên không thể tiếp tục đưa thần lôi vào trong quả cầu ở phía trên nữa, mà là mừng ngón tay điểm bắt các loại pháp quyết từ trong miệng vang lên như âm thanh chủ ngữ rì rầm. Lôi cầu kiên sắc bắt đầu dài ra, cho nhảy mắt có xem một cái điện võng hình thành một tầng điện bảo vệ Hàn Lập từ đầu đến chân. Sau đó hỏa diễm một sáng trắng không cách khí cầu quyết lên bề mặt của điện võng, nhất thời kim quang bạch quang đan xen quẩy lẫn nhau, điện nổi ngang như sấm sét đồng thời vang lên. Sau đây là hết, xin mời các bạn nghe tiếp vào thời gian sau. Như vậy, không biết Huyền Cốt hay Hàn Lập sẽ chết đây.